Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 170, đại biến thân, 1, góc truyện audio.com, editor, may, Lãnh Tư Thành bị giáo huấn, ngược lại cũng không khẩn trương, nghĩ nghĩ mới mở miệng, Trần Văn Tiệp giống như những người khác cùng giải trí Hoàng Đình ký kết chính là hợp đồng 19, hơn nữa kỳ hạn hợp đồng là 10 năm. Trong 10 năm này, nếu cô ta không gây loạn, giải trí Hoàng Đình sẽ tận lực nâng đỡ cô ta. Nhưng mà cũng chỉ là như thế, Lãnh Tư Thành nói như vậy, là thuận đường, khai báo. Một chút chuyện của anh và những người phụ nữ kia, Lãnh Vân Đình hơi hơi cho mày. Hình như nghệ sĩ ký hợp đồng trong nước Trung Quốc trừ phi là người mới, nếu không phần lớn là chia 3-7, chính là thu nhập nghệ sĩ lấy 3, công ty quản lý lấy 7. Càng có địa vị ký chính là chia 5 năm, hoặc là 7-3, thậm chí tự mình độc lập đi. Ra ngoài, không nghĩ tới Trần Văn Tiệp lại có thể chỉ lấy 10. Chỉ là, lấy ít hơn nữa có điều kiện hà khắc như vậy cũng không đại biểu. Lãnh Tư Thành liền không thân cận với bọn họ a, dù sao cũng là đưa tới cửa, hơn nữa đều là đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, người đàn ông nào sẽ bỏ qua. Cho dù Lãnh Tư Thành thật có gì với Trần Văn Tiệp bọn họ cũng không ngại bòn rút từ trên người bọn họ một chút ích lợi. Nâng thì nâng, tiền thì tiền, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống chi là phụ nữ có cầu với anh. Lãnh Vân Đình nhàn nhạt hỏi con và bọn họ, chỉ là quan hệ công việc, Lãnh Tư Thành cũng trả lời dứt khoát. Lần này, anh đến một chút do dự cũng không có, giọng nói sạch sẽ lưu loát. Anh có thói quen sạch sẽ như vậy, đến tay Trần Văn Tiệp chạm vào anh một chút, anh đều hận không thể lấy khăn tay tỉ mỉ lau khô. Sao có thể sẽ chịu đựng hôn môi, ôm, thậm chí tiến thêm một bước tiếp xúc với bọn họ. Càng đừng nói, Trần Văn Tiệp ở trong, 12 châm. Này, coi như là không quá thích vui chơi phóng khoáng, những người khác. Xác thật càng hào phóng hơn một chút. Anh lựa chọn bọn họ, một là cảm thấy bọn họ đích xác có chút chỗ hơn người, ví dụ như kỹ thuật diễn của Trần Văn Tiệp, ví dụ như phía trước có vài vị phát thanh cùng chủ trì, hoặc là tài năng phương diện vũ đạo. Đương nhiên, còn có một chút liền giống như theo lời Cố Thanh Thanh, anh lựa chọn phụ nữ thật là eo nhỏ chân dài, lại có chút tóc dài quăn, lớn lên giống cô. Cách chương,